Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, phần 517. Tới rồi trong huyện bên kia, vương giám đốc mang theo người lấy tiền chuyển khoản, sau đó cấp Chu Mẫu một lần nữa xử lý một chương sổ tiết kiệm. Đem tiền đều tồn tại sổ tiết kiệm bên trong, làm bắt được sổ tiết kiệm lúc sau Chu Mẫu lại là nước mắt lại một lần hạ xuống. Này không phải cái gọi là tiền, đối Chu Mẫu tới nói, đây là đại nhi tử một cái mệnh đổi lấy tiền a. Nếu có thể, nàng thậm chí cả đời đều không nghĩ động này đó tiền. Vương giám đốc bởi vì thực thưởng thức Chu Trạch Giai, cuối cùng còn làm người đem Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai một lần nữa đưa đến trong thôn. Về đến nhà Chu Mẫu có chút buồn bực không vui. Ôm cái kia sổ tiết kiệm một suốt đêm đều không có ngủ. Chu Trạch Giai lại há là có thể ngủ. Hắn cảm thấy hiện tại mẫu thân càng thêm khổ sở. Thậm chí lúc này, có chút hối hận chính mình có lẽ không nên nói cho mẫu thân về Hồ Xuân Hương sự tình. Cũng tốt hơn làm nàng hiện tại như thế khổ sở bộ dáng. Chương 971 phong lưu quả tàu xong chỉ chớp mắt lại là 2 ngày thời gian. Rốt cuộc tới rồi đối Hồ Xuân Hương thẩm vấn lúc, như là lúc này, trong thôn quyền lợi vẫn là rất lớn. Trong thôn mặt người nhận được tin tức, cũng đều đi tới từ đường bên này. Lúc này mới thấy được bị trói thân thể Hồ Xuân Hương cùng Cao Tử Thần. Minh bạch này chỉ sợ là trộm dã nam nhân. Kỳ thật trong thôn cái gọi là thẩm phán, cũng bất quá là đem 2 người gièm pha nói cho mọi người. Sau đó mang theo người đi giải trừ hôn nhân quan hệ mà thôi. Như là nếu gặp được vô sỉ, liền tính là xuất quỹ cũng không muốn giải trừ hôn nhân quan hệ. Kia khẳng định là phải dùng độc đáo phương pháp đi xử lý. Mắt thấy người đều tới lúc sau, Chu Mẫu ngồi ở một bên, mặt vô biểu tình, tại đây mấy ngày bên trong, nàng nước mắt đã mau khóc hết, cho nên hiện tại cả người đều là vẻ mặt lạnh nhạt. Chính là nước mắt lại là không còn có. Chu Trạch Giai cũng ngồi ở một bên. Chuyện như vậy, tuy rằng lại nói tiếp sẽ cho người một loại việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cảm giác. Nhưng là cũng chính bởi vì vậy, làm người trong thôn tất cả mọi người biết đến lời nói, mới có thể đủ tránh cho tạo thành càng nhiều thương tổn. So với Hồ Xuân Hương khả năng cấp Chu Mẫu tạo thành thương tổn, Chu Trạch Giai cảm thấy, đồn đãi vớ vẩn căn bản là không tính là cái gì thương tổn. Với hắn mà nói, trên thế giới này, đồn đãi vớ vẩn chính là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Thôn trưởng cũng là nhìn đến người tới lúc sau, ho khan 2 tiếng, lúc này mới đứng ở từ đường đài thượng, mở miệng nói, 3 ngày phía trước, ta dẫn người bắt được Chu gia Chu Trạch Minh thê tử Hồ Xuân Hương cùng thôn bên Cao gia Trang Cao. Tử thần có gian tình, lúc ấy cùng ta đi có không ít người, tất cả mọi người đều thấy được tình huống, cho nên hôm nay ta liền vì Chu gia Tào Bội Ni chủ trì công đạo. Hiện giờ Trạch Minh tăng sự mới vừa xong xuôi, liền ra chuyện như vậy, ta tưởng Trạch Minh liền tính là ở phía dưới đã biết chuyện này, cũng sẽ vô pháp chịu đựng Hồ Xuân Hương hành vi, hôm nay thỉnh đại gia lại đây. Chính là muốn cho đại gia chứng kiến một chút, tuy rằng Trạch Minh đã chết, nhưng là Hồ Xuân Hương làm ra loại chuyện này, cũng không phải chúng ta Chu gia thôn người. Trạch Minh tử vong chứng minh ta đã mang đến, chúng ta muốn cho Trạch Minh thanh thanh bạch bạch đi. Nữ nhân này, không xứng đương Trạch Minh tức phụ. Thôn trưởng nói mấy câu công phu đem sự tình chân tướng đều cấp nói rõ ràng. Lúc này mới làm đại gia tức khắc minh bạch sự tình chân tướng. Nhìn về phía một bên Chu Mẫu, biết này chỉ sợ là xé rách mặt, nếu Chu Trạch Minh còn sống, có lẽ chuyện này liền tính là bị phát hiện, cũng sẽ không như vậy hưng sư động chúng. Nhưng là hiện tại Chu Trạch Minh đã chết, như vậy Hồ Xuân Hương nếu là lại đỉnh Chu Trạch Minh tức phụ thân phận sằng bậy. Đó chính là làm Chu Trạch Minh danh dự bị hao tổn. Cùng với như vậy, thật đúng là chính là không bằng lúc này liền đem hết thảy đều cấp xé mở. Đương nhiên, cũng có trong thôn người biết vương giám đốc bọn họ tới. cảm thấy Chu Mẫu là vì nuốt này Chu Trạch Minh bồi thường kim cho nên mới đem con dâu đuổi ra ra môn, nhưng là lúc này, đương nhiên là không thể nói bậy. Một đám nghe xong lời nói lúc sau, đều cảm thấy thôn trưởng nói đúng, người không nên liền như vậy đã chết, nếu là người đều đã chết, Hồ Xuân Hương còn như vậy cao làm, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó kia chẳng phải là càng thêm mất mặt. Chuyện này có thể nói từ đầu tới đuôi, Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai đều không cần phải nói lời nói. Ở công bố chuyện này lúc sau, liền từ người mang theo cùng nhau thượng trong huyện, tuy rằng người đã chết, nhưng là hủy bỏ hôn nhân quan hệ vẫn là muốn. Chu Mẫu mang theo nhi tử tử vong chứng minh, còn có ở nhà nhảy ra tới. Hồ Xuân Hương cùng nhi tử kết hôn giấy hôn thú, cùng thân phận chứng cùng với sổ hộ khẩu. Đoàn người oanh oanh liệt liệt tới rồi trong huyện, Hồ Xuân Hương tình huống như vậy khẳng định là dẫn nhân chú mục. Chu Mẫu đã không để bụng thể diện, tự nhiên là không hy vọng Hồ Xuân Hương hảo, vì thế chờ giải trừ hôn nhân quan hệ chứng minh làm xuống dưới thời điểm. Trong huyện đã có không ít người đã biết Hồ Xuân Hương trộm người bị bắt được đến sự tình. Loại chuyện này tuy rằng truyền ra đi có chút khó nghe, nhưng là tổng so liên tiếp chịu đựng hảo a. Chờ thủ tục làm xuống dưới lúc sau, người trong thôn càng là trực tiếp đè nặng Hồ Xuân Hương cùng Cao Tử Thần đi Cao Gia Trang. Sau đó đem người giao cho trong thôn thôn trưởng, lúc này mới chạy lấy người. Rốt cuộc Hồ Xuân Hương làm ra chuyện như vậy, đã không phải bọn họ Chu gia người. Cho nên đến nỗi về sau Hồ Xuân Hương thế nào, vậy không phải bọn họ yêu cầu quản sự tình. Chu Mẫu cùng Chu Trạch Giai đều thực cảm tạ người trong thôn hỗ trợ. Chu Mẫu chuẩn bị bao lì xì đã phát đi xuống, kỳ thật bao lì xì bên trong không có bao nhiêu tiền. Cũng là đi đen đủi, rốt cuộc như là loại chuyện này, lại nói tiếp liền khó nghe. Chu Mẫu biết chính mình làm như vậy lúc sau, khả năng gần nhất rất nhiều đồn đãi vớ vẩn, nhưng là nghĩ đến đại nhi tử, nàng vẫn là cảm thấy chính mình không có làm sai. Tiễn đi thôn dân lúc sau, Chu Trạch Giai bồi Chu Mẫu cùng nhau đi tới Chu Trạch Minh mồ thượng. Đây là Chu Mẫu tại hạ táng lúc sau lần đầu tiên đi tới mồ thượng. Chính là lúc này lại nỗ lực ức chế chính mình tiếng khóc. Chỉ là hồng con mắt, một bên đốt tiền giấy, một bên nói, Trạch Minh a, đừng trách mẹ nhẫn tâm, mẹ thật sự là nhịn không nổi Hồ Xuân Hương như vậy đối với ngươi. Ngươi nếu là còn sống, khẳng định cũng là không muốn. Hôm nay mẹ cùng trong thôn người cùng nhau đem Hồ Xuân Hương mang đi trong huyện làm giám định. Ngươi cùng Hồ Xuân Hương cũng không có gì quan hệ, hảo hảo đầu thai, về sau có thể gặp được càng tốt người. Chu Mẫu nói, Chu Trạch Giai trong lòng cũng là khó chịu, rốt cuộc đối với một cái mẫu thân tới nói, nhi tử bị thương, chính là trên thế giới này khó nhất lấy tiếp thu sự tình. Chu Trạch Giai quỳ gối một bên, cuối cùng vẫn là không có hé răng, mãi cho đến qua một hồi lâu lúc sau, hai người mới một lần nữa về tới trong nhà, bởi vì Chu Trạch Giai còn muốn đi học duyên cớ. Chu Trạch Giai mang theo Chu Mẫu trở về sửa sang lại hành lý. Về nàng phải đi sự tình, người trong thôn cũng biết không ít, đáp ứng Chu Mẫu sẽ hảo hảo cho nàng nhìn phòng ở. Đến nỗi Chu gia mà, cũng trước đưa cho quê nhà loại. Buổi tối thời điểm, Chu Mẫu làm không ít ăn ngon, từng nhà cấp người trong thôn tặng qua đi, cũng nói ngày mai buổi sáng liền đi sự tình, làm người trong thôn tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng minh bạch nàng ý tưởng, đại nhi tử đã xảy ra chuyện, con dâu còn làm ra chuyện như vậy, liền dư lại như vậy một cái tiểu nhi tử, tự nhiên là phải hảo hảo nhìn, bằng không vạn nhất lại xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Ở một phen cáo biệt lúc sau, ngày hôm sau, Chu Trạch Giai mang theo Chu Mẫu rời đi cái này Chu Mẫu ngây người nửa đời người địa phương. Bởi vì phía trước quyết định làm mẫu thân cùng đi chính mình trường học phụ cận. Cho nên Chu Trạch Giai đã làm ơn trong phòng ngủ mặt huynh để hỗ trợ ở bên ngoài tìm cái phòng ở. Đi thời điểm, phòng ở đã tìm hảo, là cái 3 phòng 1 sảnh, tiền thuê cũng không phải quá quý, cùng mẫu thân cùng nhau thanh toán tiền lúc sau. Xem như bắt đầu ở chỗ này an gia. Một lần nữa trở lại trường học, Chu Trạch Giai lại là cảm thấy trong lòng trống rỗng. Ban ngày thời điểm đi học tập, buổi tối đều sẽ trở về cùng Chu Mẫu cùng nhau ăn cơm. Sợ hãi Chu Mẫu nhàm chán, kết quả không nghĩ tới. Tới bên này 2 tháng lúc sau, Chu Mẫu thế nhưng là tưởng ở trường học bên này lộng cái sạp. Khác cũng không bán, liền làm bánh trứng gì đó. Nàng sợ hãi nhàm chán, cho nên mới nghĩ tới phải làm sinh ý. Chu Trạch Giai nghe được lời này, trong lòng khó chịu, nhưng là cũng biết, mẫu thân này không phải vì kiếm tiền, mà là vì làm chính mình nhật tử quá không phải như vậy khó. Cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm làm Chu Mẫu mạo hiểm lạnh lẽo đi bày quán nhi. Cùng Chu Mẫu một phen thương lượng lúc sau, liền ở trường học phụ cận bên này thuê một cái mặt tiền cửa hàng. Tuy rằng có chút quý, 1 năm tiền thuê liền có 2 vạn, nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy vẫn là có thể kiếm trở về. Ở cùng Chu Mẫu thương lượng hảo lúc sau, cửa hàng bên trong chuẩn bị vài loại ăn, bánh trứng a, dăm bông a, gạo kê cháo a, các loại cháo, còn có trà sữa linh tinh đồ vật, giá cả thượng cũng là bọn học sinh có thể tiêu phí khởi. Tuy rằng hiện tại rất nhiều học sinh đều là trọ ở trường. Ở trường học ăn tương đối nhiều, nhưng là bên này đại học lượng người phi thường đại, vô luận là lão sư vẫn là học sinh, luôn có một ít là tại đây bên ngoài sinh tồn, cho nên cái này gọi là Trạch Minh bánh trứng cửa hàng liền như vậy khai trương. Bởi vì dùng ca ca tử vong bồi thường kim, cho nên tên dùng ca ca tên tới đặt tên. Chu Trạch Giai sợ hãi không sinh ý, còn cố ý cùng các bạn học tuyên truyền một chút, khai trương thời điểm chính mình ở trong tiệm hỗ trợ, nhưng thật ra sinh ý phi thường không tồi. Một ngày xuống dưới, tuy rằng mệt nhọc thực, nhưng là lại rất phong phú, nhìn mẫu thân cùng những cái đó bọn học sinh đàm tiếu bộ dáng. Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm không ít, lúc sau 2 năm. Trạch Minh bánh trứng đã trở thành bên này đại học một cái nổi danh tiệm ăn vặt. Rất nhiều người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này ăn cái gì. Chu Mẫu cũng trở nên càng thêm có động lực, không phải vì kiếm tiền, mà là như vậy phong phú sinh hoạt, làm nàng cảm thấy thoải mái. Chu Trạch Giai tốt nghiệp lúc sau, vốn là muốn đi ra ngoài công tác, nhưng là lo lắng Chu Mẫu trong tiệm. Cuối cùng lựa chọn lại ở trường học cửa khai một nhà tiệm cà phê. Cũng là tương đối bình dị gần gũi cái loại này. Bọn học sinh thực thích tới nơi này. Còn từng có tới kiêm chức học sinh. Nhật tử quá cũng không tệ là money mỗi năm thời điểm. Chu Trạch Giai đều sẽ bồi mẫu thân trở về xem đại ca mộ địa. Nghe trong thôn người ta nói. Từ khi Hồ Xuân Hương bị đưa trở về lúc sau. Nhưng xem như có tiếng. Sau lại cũng không ai cưới nàng, nhà nàng nhân vi tiền, đem nàng gả cho một cái nghèo khe suối bên trong hơn 40 tuổi lão nhân. Cụ thể liền không muốn người biết, đối với kết cục như vậy, Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đủ cho rằng quả nhiên là ở ác gặp dữ. Chu Mẫu là cảm thấy ra một mụn ác khí, chẳng qua về tới trường học lúc sau, liền bắt đầu thúc giục Chu Trạch Giai giao bạn gái. Chu Trạch Giai diện mạo hảo, hơn nữa là tiệm cà phê lão bản, rất nhiều ở trong trường học trên mặt học nữ hài tử đều thích hắn. Dần dà, Chu Trạch Giai thật đúng là gặp một cái đáng yêu tiểu cô nương. Không phải hứa nguyện người gặp được cái kia Bạch Lan Kiều, mà là một cái khác nói chuyện mềm mại thưa dạ tiểu cô nương. Ở tiểu cô nương đại nhị thời điểm, bọn họ ở bên nhau. Tốt nghiệp lúc sau không bao lâu, Chu Trạch Giai liền tới cửa cầu hôn, ở trải qua kia tiểu cô nương cha mẹ khảo nghiệm lúc sau. Rốt cục là có thể đem tiểu cô nương cưới về nhà. Cái này Chu Mẫu cao hứng cực kỳ, nhìn đến tiểu nhi tử có tức phụ, tự nhiên là cao hứng thực, thậm chí ở con dâu sinh hạ nàng tôn tôn khi, ở bánh trứng cửa hàng còn làm nửa giá hoạt động, chết đi người đã chôn sâu dưới nền đất. Nhưng là tồn tại người, như cụ yêu cầu nghênh đón tân sinh, chương 972 địa chủ ra ngốc nhi tử một hàng tân đại học cửa. Chỉ cần là ở bọn học sinh tan học phía trước, cổng trường khẩu luôn là có thể dừng lại rất nhiều siêu xe. Nơi này là một cái nghệ thuật học viện, bên trong nhất thừa thải chính là nữ thần. Chu Trạch Giai ngồi ở chính mình chạy băng băng bên trong. Buông xuống cửa sổ xe, trong tay nhéo một cây yên, lấy ra bật lửa, tiếp theo bắt đầu hít mây nhả khói. Kia xoái khí gương mặt làm người không dám nhìn thẳng. Giảng thật, Chu Trạch Giai trước nay không nghĩ tới, chính mình còn sẽ như vậy đi tiếp một cái nữ hài nhi. Quay đầu nhìn về phía chính mình trên ghế phụ hoa hồng đỏ. Chỉ cảm thấy tâm mệt, lúc này đây, là một cái sớm chút năm liền đã chết mẹ nó phú nhị đại. Hứa Nguyện người từ nhỏ đến lớn đều là ở tiêu tiền chung vượt qua. Ở trong mắt hắn, liền không có cái gì là tiền giải quyết không được sự tình. Nếu có lời nói, kia khẳng định là tiền không đủ nhiều. Hứa Nguyện người phụ thân tuy rằng ở thê tử qua đời lúc sau vẫn luôn không có cưới lão bà. Nhưng là bên ngoài nên có nữ nhân một cái không thiếu. Cho nên Hứa Nguyện người từ nhỏ đối gia đình khát vọng. Là người khác vô pháp lý giải. Là một cái trò chơi bụi hoa công tử. Hứa Nguyện người trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ gặp được chân ái. Mãi cho đến hắn gặp, Khâu Uyển Uyển, vì cái gì nói là chân ái đâu? Bởi vì đương hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Uyển Uyển thời điểm. Liền chấn kinh rồi, ở Khâu Uyển Uyển trên người, hắn tựa hồ thấy được tuổi trẻ mẫu thân, Khâu Uyển Uyển nhất tần nhất tiếu, càng là làm hắn nghĩ tới mất mẫu thân, người càng là khuyết thiếu gì đó thời điểm, liền càng là muốn có được cái gì, Hứa Nguyện người cũng là giống nhau, từ nhỏ không có mẫu thân làm bạn, tất cả đều là dựa vào nhìn mẫu thân ảnh chụp vượt qua. Mà hiện tại, có một người cùng mẫu thân như thế tương tự, nhưng là tiếp xúc lúc sau lại là như vậy không tương tự. Làm Hứa Nguyện người này trái tim, tự nhiên là vì vị này cùng hắn mẫu thân tương tự nữ nhân mà nhảy lên. Kỳ thật đại bộ phận người, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nam nhân, ở nhất định tâm lý cơ sở thượng, đều sẽ có một ít luyến mẫu tình kết, đặc biệt là cái loại này mẫu thân qua đời tương đối sớm. Ký ức đã dần dần mơ hồ người, mẫu thân tốt đẹp hình tượng, sẽ ở bọn họ trong lòng có ảnh hưởng rất lớn, thậm chí nói, đối bọn họ chọn lựa về sau đối tượng ảnh hưởng càng sâu. Hứa Nguyện người chính là như vậy, coi trọng cùng mẫu thân dung mạo có vài phần tương tự. Tính cách cũng là thập phần nữ thần Khâu Uyển Uyển, liên tiếp đuổi theo đã hơn một năm lúc sau, mới đêm này đóa cao lãnh chi hoa cấp bắt lấy. Không chỉ như thế, vì này đóa cao lãnh chi hoa, hắn chính là đem trước kia những cái đó hoa hoa thảo thảo đều cấp cắt đứt. Nghĩ Hứa Nguyện người làm, Chu Trạch Giai nở nụ cười, yên đặt ở trong miệng, trừ một ngụm lúc sau, hộc ra khói trắng, một cái ngốc hề hề phú nhị đại quỳ liếm nữ thần tiết mục. Loại này tiết mục phía trước Chu Trạch Giai nhìn thấy nhiều. Chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình. Đương nhiên, chính yếu chính là, thật vất vả đuổi tới nữ thần lúc sau. Phú nhị đại vội vàng muốn mang theo nữ thần thấy gia trưởng. Sau đó kết hôn, kết quả này vừa thấy đến không được a. Hứa Nguyện người là dựa theo mẫu thân dung mạo tuyển bạn gái. Hắn thích, hắn lão cha đương nhiên cũng là thích a. Nhìn đến Khâu Uyển Uyển kia trong nháy mắt. Hắn lão cha phảng phất một lần nữa lâm vào tình yêu. Cảm thấy đây là chính mình đã từng lão bà chuyển thế mà đến. Chuyên môn bồi hắn, vì thế lão cha điên rồi a. Cũng mặc kệ đây là không phải nhà mình nhi tử bạn gái. Liền một lòng một dạ muốn đem này cùng thê tử tương tự nữ nhân lộng tới tay. Vốn dĩ Khâu Uyển Uyển chính là vì tiền mới cùng Hứa Nguyện người ở bên nhau. Hiện tại gặp càng có tiền. Khâu Uyển Uyển tự nhiên là một chân đá rất Hứa Nguyện người. Không quá một tháng đâu, bạn gái liền biến thành mẹ kế. Này còn chưa tính, Khâu Uyển Uyển rõ ràng là chính mình cam tâm tình nguyện. Lại còn muốn cùng Hứa Nguyện người ta nói là chu phụ bức bách nàng. Như thế rất tốt, trực tiếp làm Hứa Nguyện người cái này ngốc nhi tử cùng lão tử làm lên. Đối phụ thân mắng thô tục kia kêu một cái nói không lựa lời a. hơi kém đem Chu Phụ khí nằm viện, cuối cùng là khiến cho phụ tử hai người quyết liệt. Khâu Huyền Huyền cái này kêu một cái cao hứng a. Một bên Trần An Chu Phụ nói chính mình không hảo linh tinh. Một bên lại là nói Chu Phụ muốn bao dưỡng nàng sao sao sao. Dù sao là đem phụ tử hai người quan hệ châm ngòi kia kêu một cái kỳ quái. Không sai biệt lắm một năm thời gian, Chu Phụ ở Khâu Huyền Huyền đầu giường phong bên trong liền đối chính mình nhi tử là chướng mắt. Trừ bỏ chướng mắt ở ngoài, càng là phát hiện Khâu Huyền Huyền mang thai, vì chính mình hài tử, vội vàng cấp Khâu Huyền Huyền chuẩn bị một cái thật lớn kết hôn điển lễ. Cũng mặc kệ con của hắn ý tưởng, hứa nguyện người mắt thấy bạn gái biến thành mẹ kế, chẳng những chính mình thành trò cười. Hơn nữa phụ thân cũng vì Khâu Huyền Huyền trong bụng hài tử đem hắn đuổi ra gia môn. Khâu Huyền Huyền là cái tâm tàn nhẫn, ở sinh hạ một cái nhi tử lúc sau, vì nhổ cỏ tận gốc, thế nhưng là mướn người dùng nàng danh nghĩa, đem hứa nguyện người cấp lộng tới trong sông. Hứa nguyện người là vịt lên cạn, cuối cùng chết ở trong sông. Đến tận đây Chu gia biến thành Khâu Huyền Huyền cùng nàng nhi tử. Hứa nguyện người cái này địa chủ gia nhi tử, gì đều không có, đối với loại này phụ tử cùng nhau coi trọng cùng cái nữ nhân sự tình. Chu Trạch Giai thật là cảm thấy có chút tâm mệt, tuy rằng Khâu Huyền Huyền cùng hứa nguyện người mẫu thân có chút tương tự. Nhưng là bản chất vẫn là không giống nhau, bởi vì hứa nguyện người mẫu thân là một cái thực tốt nữ nhân. Khâu Huyền Huyền từ nhìn thấy hứa nguyện người lúc sau liền vẫn luôn treo hứa nguyện người. Lúc sau ở phát hiện hứa nguyện người lực lượng cũng không có Chu Phụ đại lúc sau. Càng là xoay người liền thông đồng Chu Phụ, tuy rằng Chu Phụ cũng là ruồi bỏ, chỉ thích ăn trứng thối. Nhưng là Chu Trạch Giai cảm thấy, Khâu Huyền Huyền không phải tưởng làm sự tình sao. Hắn không sợ hãi, làm liền làm a, ai sợ ai. Hứa nguyện người nguyện vọng không phải không cho Khâu Huyền Huyền đương mẹ kế, mà là không hy vọng chính mình lại bởi vì Khâu Huyền Huyền mất mặt, cùng với muốn tiếp nhận Chu gia, trở thành một cái không tồi quản lý giả, này đối Chu Trạch Giai tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay, đến nỗi Chu Phụ không phải thích cùng Chu mẫu tương tự người sao? Khâu Huyền Huyền không phải thích tiền sao? Hắn liền phải làm hai người kia quậy với nhau. Chu Phụ hiện tại vẫn là một lòng hy vọng chính mình tiến tới phụ thân. Thế nào đều sẽ không vì một nữ nhân mà đối chính mình nhi tử thế nào. Hứa nguyện người lúc ấy thật là tương đối ngốc, bị Khâu Huyền Huyền châm ngòi. Nữ nhân lại quan trọng, có thể có nhi tử quan trọng. Như vậy nghĩ, Chu Trạch Giai nhớ tới chính mình cùng Chu Phụ nói qua. Một tuần lúc sau mang bạn gái đi gặp mặt sự tình. Ánh mắt phiêu hướng ra phía ngoài mặt, nếu không thể mang Khâu Huyền Huyền, vậy tìm một cái mặt khác tiểu cô nương mang theo bái. Nhưng vào lúc này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhìn đến phía trước hơn 10 mét địa phương. Một cái trung niên nam nhân đang ở cùng một cái tiểu cô nương lôi kéo. Kia tiểu cô nương tựa hồ là không muốn bị trung niên nam nhân lôi kéo. Sợ hãi đều phải khóc, trực tiếp mở cửa xe, Chu Trạch Giai ngậm thuốc lá đi qua, càng là gần gũi nhìn tiểu cô nương, còn đừng nói, rất đáng yêu, không phải cái loại này lớn lên có nghệ thuật hơi thở nữ hài nhi. Ngược lại là cái loại này có chút manh cô nương, vươn tay niết hạ trong miệng tàn thuốc, trực tiếp đem tàn thuốc năng ở cái kia trung niên nam nhân trên tay. Uy, ta nói ngươi tưởng đối ta bạn gái làm cái gì? Nói một phen đem cái này đáng yêu tiểu cô nương lâu đến trong lòng ngực. Chu Trạch Giai nhìn trước mắt cái này trung niên nam nhân. Phía sau xe cũng bất quá là hơn 10 vạn xe. Ở trường học cửa dây dưa nữ hài tử, khẳng định không phải cái gì người tốt. Trung niên nam nhân tay bị năng lúc sau chạy nhanh rụt trở về. Tiếp theo vẻ mặt tức giận nhìn về phía Chu Trạch Giai. Ngươi hắn sao muốn chết sao? Dám năng ta, hắn nói liền phải động thủ, một quyền đầu đánh lại đây. Đem Chu Trạch Giai trong lòng ngực tiểu cô nương sợ tới mức quá sức. Tiếp theo liền phát hiện ôm chính mình nam nhân. Thế nhưng là một tay bắt được đối phương thủ đoạn, không ngừng dùng sức, nhìn trước mắt người nam nhân này sắc mặt khó coi lên. Chu Trạch Dài như cũ thong thả ung dung. Thế nào, khi dễ ta bạn gái, ta không được ta động thủ. Nói cách khác, chúng ta đánh một hồi. Hắn nói, trên tay lực lượng không ngừng gia tăng. Làm cái này trung niên nam nhân chỉ cảm thấy thủ đoạn đau thật sự. Phảng phất không phải chính mình. Lúc này ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân trên cổ tay. Thấy được mặt trên biểu, Patek Philippe, người bình thường căn bản mang không dậy nổi biểu. Cái này làm cho hắn tức giận nháy mắt bị tan rã. Trên mặt dần dần bày trừ tới một cái tươi cười, có chút xấu hổ nói. Ta nhận sai người, ta thật là nhận sai người. Như vậy xin lỗi là thập phần thông minh. Sẽ không đắc tội với người. Chu Trạch Dài quét liếc mắt một cái này nam nhân. Buông lỏng ra cổ tay của hắn. Cũng không nói chuyện nữa. Trực tiếp ôm trong lòng ngực tiểu cô nương quay đầu liền đi. Phía trước bị trung niên nam nhân hoảng sợ ngải manh manh. Lúc này thật là ngốc. Bị Chu Trạch Dài ôm vào trong ngực mãi cho đến Chu Trạch Dài xe bên cạnh. Mới bỗng nhiên phản ánh lại đây. Một phen đem Chu Trạch Dài đẩy ra, cũng may mắn Chu Trạch Dài phản ứng mau, không đến mức bị đẩy đến cửa xe thượng, bất quá nhìn này tiểu cô nương sợ hãi bộ dáng, đến là nở nụ cười, người đây là trở mặt không biết người a, ta vừa mới cứu ngươi, ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng, hắn nói, cười rộ lên bộ dáng, càng là làm ngải manh manh tức khắc sắc mặt đỏ lên. Bất quá vẫn là vội vàng sửa sang lại chính mình cảm xúc. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi, hôm nay thật là cảm ơn ngươi. Ta nhận thức ngươi, nàng nói. Thanh âm cũng là cái loại này nhuyễn manh loli âm, đáng yêu thực, làm Chu Trạch Dài nhịn không được tưởng đậu đậu nàng. Nga, ngươi nhận thức ta như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Nói từ trong trí nhớ tìm cái này cô nương tồn tại. Lại phát hiện, thật sự không tồn tại. Ngải manh manh chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân quả nhiên là ưu tú. Bằng không Khâu Huyền Huyền như vậy nữ thần, cũng sẽ không coi trọng người như vậy. Vì thế vội vàng nói, ta cùng Huyền Huyền là một cái phòng ngủ. Phía trước nghe nàng nói giao bạn trai, cho chúng ta xem qua người ảnh chụp, chỉ là ở trên ảnh chụp xem qua người này. Ngải manh manh thật sự không nghĩ tới. Chính mình sẽ ở trường học cửa gặp được người này. Nói xong lúc sau bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ngươi là đang đợi Uyển Uyển sao? Ta thấy ngươi kêu nàng ra tới hảo. Hết chương.